Ai cũng nghĩ trong đầu có lẽ là do cha mẹ của John có vấn đề nên hắn mới có phản ứng như vậy. Có người có trí tưởng tượng phong phú hơn thì lại nghĩ cha mẹ của hắn ly dị nhau. Hoặc là các nguyên do khác nên mới làm cho John thù địch với Trung Quốc như vậy. Nhưng mà cho dù như vậy trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy có chút gì đó không vui. Bất kể ai nghe câu nói của John cũng đều cảm thấy khó chịu cả. John tiên sinh, coi như là tôi đã lắm chuyện. Hỏi những thứ không nên hỏi. Lão Lưu nghị lưu manh cáo già này rất biết cách kết thúc sự hiểu nhầm. Gã nói xong liền đưa tay lên rót đầy cốc rượu của mình. Tôi tự phạt mình một cốc, gọi là xin lỗi. Không chờ cho John kịp phản ứng lại, Lưu Nghị đã ngửa cổ tu cạn chén rượu thể hiện lòng thành của mình. Nhưng thực ra trong bụng của lão lúc này thì lại tỏ ra khinh thường. Chửi thầm, ông mày hỏi mày thì đã làm sao chứ? Ông mày xem trọng mày nên mới hỏi mày. Mày tưởng mày là ai chứ thằng khốn? Nhưng Lưu Nghị vì Hương Tạ Hiên mà ngoài mặt vẫn cứ tươi cười. Làm bộ trước mặt người khác là sở trường của lão ta mà. Ngoài ra cũng vì hôm qua hai người so tài uống rượu với nhau mà suýt xảy ra chuyện. Cho nên hai xếp hai bên đã giả ý là uống ít rượu thôi. Chính vì thế mà bữa ăn hôm nay cũng chỉ uống rất ít. Lưu Nghị lại đang thèm rượu. Lão cũng nhân cơ hội xin lỗi này mà được uống thêm hẳn một cốc nữa. John trông thấy lão già béo lùn trước mặt mình thành khẩn như vậy. Cũng ý thức được rằng mình cũng hơi quá đáng. Nhưng mà xin lỗi người khác là việc hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm. Chính vì vậy John cũng chỉ đổ đầy cốc rượu rồi đưa lên miệng nốc cạn thể hiện sự đồng ý, có vậy thôi. Vẻ kiêu ngạo của John lại một lần nữa làm cho nhiều người ở đây nóng mặt. Nhưng lúc này ngại vì có Hà Tích Phượng ngồi ở đây nên không ai tiện ra mặt cả. Một bữa ăn tối vốn rất vui vẻ nhưng cuối cùng thì lại làm cho mọi người không vui mà ra về. Nhưng Hà Tích Phượng và Gulina thì vẫn nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Dường như chuyện không vui ngày hôm nay chẳng có gì ảnh hưởng tới hai người bọn họ vậy. Đây chính là khoảng cách giữa người với người. Hà Tích Phượng tuy không biết cách giả bộ, nhưng cũng cố gắng kìm nén sự bất mãn ở trong lòng lại. Khi mới gặp John nàng thấy hắn cũng khá giống với Diệp Phong, nên cũng có ấn tượng khá tốt. Nhưng bây giờ ấn tượng tốt đó đã trở thành dĩ vãng. Mà thay vào đó là một sự kinh thường. Vì biết rằng hành động của John làm mất lòng Hương Tạ Hiên. Làm cho quan hệ song phương trở nên xấu đi rất nhiều. Nhưng Gulina cũng không hề muốn trách hắn ta. Là một đội trưởng đội tình báo. Cô hiểu rất rõ cảm giác bị cha ruột của mình bỏ rơi nó như thế nào. Hắn đã bị tổn thương lắm rồi mình cũng không nên sát muối thêm vào nỗi đau của hắn làm gì nữa. Chỉ hy vọng rằng sự việc ngày hôm nay qua đi nhanh chóng. John cũng quên chuyện ngày hôm nay. Bước ra khỏi nỗi đau khổ trong quá khứ. Xem tại choang, com sau khi tan tiệc, Hà Tích Phượng đưa Gulina về khách sạn nghỉ. Sau khi hàn huyên vài câu, liền cáo từ ra về. Còn Gulina sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng muốn nghỉ sớm nên cũng đóng cửa phòng lại chuẩn bị đi tắm trước khi ngủ. Thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động dị thường từ trong phòng tắm phát ra. Cùng lúc đó cánh cửa thủy tinh cũng từ từ hé mở. Cách chương.